Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit, ong em đi, beta, Kim NC cộng Thỏ SN, ta giật mình theo phản xạ nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Thấy Hàn Vương đang đứng thẳng tắp dưới bóng cây hòe cao to phía trước, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ màu bạc, dưới ánh đèn đêm chiếu xuống, ánh sáng phát ra lại càng chói mắt. Ta thật sự rất tò mò, lúc này sao y lại đứng ở đây? Chẳng lẽ là chờ ta đi tới sao? Ngước mắt nhìn kỹ lại, ta ngạc nhiên phát hiện ra Thanh Dương không bên cạnh y. Không biết tại sao, trong lòng ta hơi chấn động, mặc dù chưa từng bàn luận về vấn đề này nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy Thanh Dương phải luôn theo sát bên cạnh y một tấc cũng không rời. Một tấc cũng không rời. Vì sao ta lại có suy nghĩ như vậy chứ? Hàn Vương dũng mãnh thiện chiến như vậy, chẳng lẽ còn sợ một thân một mình sao? Nhưng Hàn Vương không bước đến, ta cũng không bước đi. Trong lòng chợt run lên, ta bước thẳng về phía trước lạnh lùng nói. Bản cung còn có việc, xin vương gia cứ tự nhiên. Chuyện lúc xế chiều ta vẫn còn nhớ rất rõ, y dẫn theo Thanh Dương hùng hổ chặn ta lại, còn nói ta thủ đoạn độc ác. Không ngờ, một lát sau ta lại nghe thấy tiếng bước chân của y đuổi theo. Ta không quay đầu lại, không biết cuối cùng y muốn làm gì. Ta bất giác bước chân nhanh hơn, chỉ muốn đi nhanh một chút để bỏ lại người phía sau. Nhưng không ngờ, bước chân của y cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ta không nhịn được giận dữ nói. Vương gia bám theo bản cung như vậy là vì sao? Chuyện xảy ra ngày hôm nay tại khu vực săn bắn ở khu rừng phía tây trong lòng mọi người đều biết rõ, vương gia không nói, bản cung cũng sẽ không nhắc đến. Trong lòng ta cảm thấy phẫn nộ nhưng đối với y trước sau gì y cũng làm cho ta có cảm giác tim loạn nhịp. Đôi mắt sắc bén, đen thẳm như mực kia, dường như có thể hiểu rõ toàn bộ con người ta. Đối với y ta luôn mất đi sự bình tĩnh thường ngày, dù ta lớn tiếng gào thét trước mặt y, nhưng vừa nói xong cả người ta lại run lên. Tang tử, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Hít một hơi thật sâu, bước chân ta không hề dừng lại mà vẫn bước đi rất nhanh như trước. Hàn Vương cười khẩy một tiếng, không hề để ý đến những lời ta vừa nói, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Xem ra giao tình giữa nương nương và Tấn Vương cũng không tệ, nếu không vì sao Thái Hậu lại muốn nương nương đi gặp y? Trong lòng ta lại chấn động, ngay cả ta muốn đi đâu y cũng biết rất rõ. Thậm chí còn đoán trúng tâm tư của Thái Hậu khi bà muốn ta đi. Đưa Giao Phi đến hòa thân, quả nhiên là Bắc Tề đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận, ngay từ đầu y đã đoán được Thái Hậu chắc chắn sẽ để không cho Phất Diêu vào cung làm phi tử. Như vậy, khả năng duy nhất đương nhiên là ban hôn cho người khác. Còn người khác này là ai, chắc hẳn hôm nay chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng Tấn Vương bị uất ức phải bỏ đi ở liên thai các người thông minh như Hàn Vương, còn cần ai chỉ điểm nữa sao? Ta không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Đây là chuyện của Thiên Triều, không phiền đến Vương gia phải tốn hơi thừa sức bận tâm. Thiên Triều, hừ, y khẽ hừ một tiếng, nói tiếp. Việc triều chính cho tới bây giờ đều là việc của nam nhân, sao phải để cho hạng nữ nhi như nương nương nhúng tay vào chứ? Ta cười nhạo nói, bản cung đi qua bên đó, vương gia dựa vào cái gì để nói đây là việc chính sự. Y khẽ giật mình, ta lại bước nhanh hơn, bỗng nhiên y bước lại gần ta trầm giọng nói. Hôm nay ở liên thai các hắn vui sướng ôm niềm vui mới, vì sao nương nương còn làm việc giúp. gocchuyenaudio.com, hắn, lời của y, làm cho ta chấn động mạnh, vui sướng ôm niềm vui mới, người y muốn nói tới tất nhiên là Giao Phi. Nhưng ta đang giúp hạ hầu tử khâm sao? Vì Thái Hậu sai Tình Hòa đến bảo rằng muốn ta qua bên Tấn Vương, nên ta chỉ làm theo mà không suy nghĩ nhiều, vội vàng đi ngay. Bây giờ nghe Hàn Vương nhắc đến, ta mới phát hiện khi bước chân ra khỏi cửa ta cũng không hề suy nghĩ, lo lắng. Nhưng lúc này Hàn Vương nói như vậy là có ý gì? Điều y nên quan tâm không phải là người trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm sao? Cớ gì còn để ý đến chuyện của ta kia chứ? Hạ Hầu Tử Khâm vui mừng bên duyên mới, đối với y, với Bắc Tề mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp mỹ mãn đáng để chúc mừng sao? Ta cười khẩy một tiếng nhìn y, châm chọc nói. Chẳng lẽ vương gia cho rằng chỉ dựa vào một Giao Phi có thể làm đảo loạn hậu cung Thiên Triều sao? Bản cung nói cho vương gia biết, không có một nữ nhân nào có thể phá vỡ giang sơn của Thiên Triều. Mặc dù ta cũng trách cứ hành động của Hạ Hầu Tử Khâm trong buổi yến tiệc hôm nay, nhưng ta vẫn tin tưởng hắn không phải người hồ đồ, không nhìn thấy lòng muông dạ thú của Hoàng đế Bắc Tề. Đôi mắt của Hàn Vương chợt lóe sáng, nhưng không tức giận vì những lời ta nói, mà chỉ cười hỏi lại ta. Đàn Phi không đau lòng sao? Ta ngạc nhiên nhìn người trước mặt ta nói nhiều như vậy, thế mà y lại hỏi ta một câu như vậy. Ta đau lòng hay không đau lòng, có liên quan gì đến y? Ta bỗng dưng tức giận, vì sao ta cảm thấy hôm nay y đến đây, đơn giản chỉ để cười nhạo ta. nhớ lại những lời y hôm qua ta ở trong hậu cung của thiên triều là người được thánh sủng không suy. Vì thế y muốn đến xem bây giờ hạ hầu tử khâm đã có giao phi bên cạnh một sủng phi như ta đây sẽ tức giận thế nào. Phải như vậy không, Hàn Vương, thu hồi lại ánh mắt giận dữ ta biết càng nhìn chiếc mặt nạ màu bạc kia trong lòng ta sẽ càng giận. Nhưng ta biết chiếc mặt nạ kia ta không thể nào tháo xuống được. Cho nên ta cũng sẽ không làm những chuyện vô nghĩa đó. Ta không nói thêm lời nào, đi thẳng tới phía trước y không chịu rời đi mà cứ đi theo ta. Gió dường như thổi mạnh hơn lúc trước nhưng ta không cảm thấy lạnh chỉ làm cho người ta cảm thấy hơi choáng váng. Chẳng lẽ đúng như chiêu thần nói ta bị say rượu rồi. Cũng may ý thức của ta vô cùng tỉnh táo, khẽ lắc lắc đầu mấy cái ta mới nhớ tới phía sau còn có người đi theo. Ta nghiêng mặt nhìn y, không quan tâm đến những gì y nói trước đó, chỉ nói. Vương gia theo bản cung đi chung một đường như thế này, cũng nên có chừng có mực một chút. Y dường như hơi bất ngờ, nhưng chỉ mỉm cười nói. Bản vương trở về Nghi Tư Uyển, không phải vừa vặn cùng đường với nương nương sao? Đúng vậy, y phải trở về Nghi Tư Uyển đi, nghĩ lại đúng là cùng đường. Nhưng dù sao ta cũng cảm thấy y đang cố ý. Y và ta đi chung một đường, xét về thân phận có nhiều điều bất tiện, trong lòng y rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Ta bỗng nhiên dừng chân lại, trong đôi mắt y lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ta lạnh lùng nói. Bản cung phải đợi cung nữ của bản cung, vương gia đi trước đi. Hàn Vương cười hỏi, nương nương rất sợ ở bên cạnh bản vương sao? Không phải là sợ, nhưng cảm giác này thật khó nói, làm cho ta cảm thấy không yên lòng. Cũng không biết chiêu thần đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ còn chưa tới. Đầu ta hơi choáng váng nên muốn bước qua cái ghế đá bên cạnh để ngồi một lát nhưng không ngờ lúc xoay người bước đi, vì nơi này không có đèn nên không nhìn rõ kia. Góc truyện audio.com, bậc thềm tam cấp dưới chân ta dẫm chân vào khoảng không. Ta hoảng sợ nghe thấy người phía sau kêu lên cẩn thận, bàn tay của y lập tức đưa qua ôm lấy thắt lưng của ta. Ta giật mình giãy giụa để tránh đi, y lại không đứng vững nên cả hai người cùng ngã từ trên bậc thang xuống. Ta và y ngã xuống chỉ trong chớp mắt nhưng y lại bảo vệ ta thật vững vàng trong vòng tay của mình, ta ngã thật mạnh vào ngực của y, nghe y kêu lên một tiếng đau đớn. Ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện bên dưới này ánh sáng ngày càng tối đi, mà tầm mắt của ta lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Vương gia, người sao rồi? Ta vội vàng hỏi y. Không sao cả, chẳng biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng ta luôn cảm thấy dường như y đang cắn răng chịu đựng khi nói ra những lời này, giống như đang cố gắng hết sức để kìm nén lại thứ gì đó, mà hơi thở của y càng lúc càng dồn dập hơn. Có thứ gì đó sền sệt chảy xuống cổ ta hoảng hốt. Hàn Vương, y làm sao vậy? Vương gia, ta nghe thấy giọng nói của Thanh Dương hoảng hốt truyền đến, sau đó, bóng một người con gái phóng xuống. Nhìn thấy trong đáy mắt ta tràn đầy sự xin lỗi, nàng ta nghiến răng, dùng một tay đẩy ta trên người Hàn Vương ra cúi người đỡ y đứng dậy. Y không nhìn ta, nhưng ta nhìn thấy rõ ràng, bàn tay của y đang nắm cánh tay Thanh Dương không ngừng run lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta vô cùng hoang mang, cố gắng thử mấy lần cũng không đứng dậy được. Mà hai người trước mặt đã vội vã rời đi, ta mới biết thì ra Thanh Dương không phải không ở bên cạnh y, mà là luôn theo sát trong bóng tối. Nàng ta bảo vệ cho Hàn Vương. Ta chống người đứng lên, theo bản năng đưa tay sờ soạng trên cổ, trong ánh sáng lờ mờ ta mơ hồ nhìn thấy màu sắc mờ mịt nơi đó. Ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, không cần nhìn ta cũng biết trên tay của ta dính đầy máu. Bỗng nhiên ta ngước mắt nhìn, hai bóng người kia đã biến mất, ta cắn răng đứng lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nương nương, đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy giọng của chiêu thần truyền đến cách đó, không xa. Ta chần chừ một lúc cuối cùng mới gọi nàng. Chiêu thần, bản cung ở đây. Lúc này, chiêu thần mới nhìn thấy ta đứng ở dưới bậc thang, nàng vội buông hộp đựng thức ăn trong tay xuống, chạy tới. Nương nương, sao người lại ở đây? Vừa rồi hình như nô tỳ nhìn thấy có người vội vàng rời khỏi đây, là ai vậy? À, chiêu thần chợt hét to lên một tiếng, ta biết nhất định nàng nhìn thấy máu trên người ta. Nương nương, chiêu thần hoảng hốt chạy tới đỡ, nàng gấp rút đến độ nước mắt tuôn trào ra, nương nương, người làm sao vậy? Tại sao lại có máu? Ta lắc đầu cũng không biết nên giải thích chuyện vừa rồi như thế nào, chỉ nói. Vết máu không phải của bản cung. Nghe vậy, chiêu thần mới giật mình kéo tay của ta qua nhìn thật kỹ, sau đó lại liếc nhìn vùng cổ của ta, xác định đúng là không phải của ta, mới hết căng thẳng và dần dần bình tĩnh lại. Chiêu thần vừa dùng khăn tay lau vết máu cho ta, vừa nhỏ giọng hỏi. Nương nương, ở đây mới xảy ra chuyện gì à? Nói đến chuyện vừa rồi, ngay cả ta còn chưa kịp phản ứng, bởi vậy ta cũng không nói nhiều chỉ hỏi. Sao ngươi đến chậm thế, bản cung đợi ngươi được một lúc rồi. Chiêu thần ngước nhìn ta, biết ta không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, nên cũng hiểu chuyện không hỏi nữa mà chỉ nói. Lúc nô tỳ đi ra, vô ý làm đổ chén canh giải rượu, nên phải cho người đi đổi một chén khác. Sau đó lại sợ bên ngoài có. Góc chuyện audio.com, gió lớn, nương nương lại uống rượu, bởi vậy nô tỳ quay trở lại phòng lấy áo choàng. Chỉ là nô tỳ không nghĩ, người lại đi nhanh như vậy. Nô tỳ chỉ dám đi chậm không dám chạy nhanh vì sợ thức ăn trong hộp bị đổ. Cũng khó trách lâu thế mà nàng chưa đến, còn ta, nếu không phải vì muốn bỏ lại Hàn Vương phía sau, cũng sẽ không đi nhanh như vậy. Liếc nhìn chiếc áo choàng trong tay chiêu thần, ta vội nói. Mau khoác thêm áo cho bản cung đi, y phục bị dính máu muốn lau đi cũng không được, đành phải dùng áo choàng che đi thôi. Ta cũng không thể trở về thay y phục rồi mới qua Độc Hiên Cư được. Chiêu thần giúp ta khoác thêm áo, rồi xoay người lại bưng chén canh đựng trong hộp thức ăn đưa cho ta. Nương nương, người mau uống đi, bây giờ cũng không còn nóng nữa. Ta gật đầu, nhận lấy chén canh uống cạn. Nếu không phải vừa rồi bị say rượu choáng váng, ta không chú ý, không nhìn thấy bậc thềm trống rỗng dưới chân, như vậy sẽ không bị ngã xuống. Hàn Vương, nhớ lại người đàn ông bảo vệ ta trong ngực của mình lúc té xuống, chẳng biết tại sao ta bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Chẳng qua chỉ là bậc thềm tam cấp cũng không cao lắm, nhưng vì sao y ngã xuống lại hộc ra máu. Ta khẽ siết chặt hai tay lại, chiêu thần nghi ngờ nhìn ta, nhỏ giọng gọi. Nương nương, bỗng nhiên ta trấn tĩnh lại, hít một hơi nói, chúng ta đi. Dạ, chiêu thần vội nhấc hộp đựng thức ăn bên cạnh rồi bước lên đỡ lấy ta nói. Nương nương cẩn thận, đến Độc Hiên Cư ta giật mình phát hiện bên trong yên tĩnh một cách lạ thường. Các công nhân thấy ta đi vào, đều cung kính hành lễ, chiêu thần hỏi. Vương gia đâu? Tiểu cung nữ kia cúi thấp đầu nói. Vương gia ở trong phòng ngủ. Ta cũng không dừng lại, chỉ xoay người đi vào bên trong. Chiêu thần đưa hộp đựng thức ăn trên tay cho tiểu cung nữ kia rồi mới vội đuổi theo ta. Đi tới bên ngoài phòng ngủ, do dự một lúc cuối cùng ta bảo chiêu thần gõ cửa rồi nhẹ giọng gọi. Vương gia, một lúc sau, mới thấy cửa phòng có người mở ra, người bên trong quả nhiên là Vãn Lương. Nàng nhìn ta nói, nương nương, người đã tới. Ta không bước vào cửa chỉ hỏi, vương gia đâu? Vãn Lương nhìn vào bên trong, nhỏ giọng nói. Vương gia đang ngồi bên trong, ta gật đầu, đang tính đi vào, chợt nghe Tấn Vương nói. Nương nương không cần vào đây, hãy trở về nói với mẫu hậu, bản vương là bề tôi, đương nhiên một câu cũng không dám nói. Trong lòng ta khẽ chấn động, sợ chỉ là, ngoài miệng thì y không dám nói, nhưng lại chôn giấu ở trong lòng. Đưa mắt nhìn hai cung nữ, các nàng đều hiểu ý lui xuống. Ta hít một hơi thật sâu, cuối cùng đẩy cửa bước vào. Mới đi được vài bước đã thấy Tấn Vương giơ tay lên, chỉ nghe choang một tiếng thật lớn, nguyên bộ chén uống trà trên bàn bị y hất xuống mặt đất. Những mảnh vỡ văng tới chân ta, ta giật mình theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nước trong ấm trà vỡ nát từ từ thấm vào trong tấm thảm. Những vệt nước dần dần loang rộng ra, ta nhìn thấy trong đôi mắt y hiện rõ sự áy náy, nhưng y lại nhịn xuống, không hề bước lên, giận dữ nói. Hoàng đô không phải là địa bàn của bản vương, vì thế lời bản vương nói không ai nghe cả. Ta biết y đang trách ta đã vào đây. Ta xoay người thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất. Ta nhẹ giọng nói, một chén trà ngon thượng hạng lúc đặt trước mặt ngài sẽ cảm thấy hương vị tươi mát của nó quẩn quanh bên người, không cần uống đã cảm nhận được hương thơm của nó. Có điều một khi đã không cẩn thận làm vỡ nó. Góc chuyện audio.com, ngài mới phát hiện ra chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng mà thôi. Ta đứng dậy cầm vài mảnh vỡ tiện tay để lên trên bàn, nhìn thấy trên gương mặt Tấn Vương hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ta bước lên phía trước nói, bản cung còn nhớ rõ ngày ấy, lúc vương gia mới vừa vào cung, bản cung đã mời vương gia uống trà, khi đó bản cung đã nói, tạ ơn vương gia vì trong lòng có thiên triều, trong lòng có hoàng thượng. Y nhìn ta, lạnh lùng nói, trong lòng hoàng thượng không có bản vương, ta không đáp chỉ nói, trước đây không phải vương gia cũng gặp Phất Hy rồi sao? Đương nhiên vương gia còn hiểu chuyện của nàng ấy với hoàng thượng hơn so với bản cung. Vừa rồi lúc ở Liên Thai các ta cũng nhất thời hồ đồ như vậy đó. Hôm nay, những người có mặt ở đây đã từng gặp qua Phất Hy, đâu chỉ có ba người Hạ Hầu Tử Khâm, Thái Hậu và Ngọc Thiệp Dư. Tấn Vương và Hiển Vương đương nhiên cũng gặp rồi. Nương nương muốn nói điều gì? Ta tự cười giễu mình. Vương gia cần gì phải giả bộ hồ đồ như vậy? Hôm nay, Giao Phi cực kỳ giống với Phất Hy ngày đó, vương gia cho rằng vì sao Bắc Tề lại chọn nàng ta làm quận chúa để hòa thân với tiên triều ta. Người đời ai cũng biết Hoàng đế Bắc Tề không có con nối dõi, nếu muốn tìm người hòa thân, thì những tiểu thư danh giá, xuất thân cao quý hơn Giao Phi ở Bắc Tề còn rất nhiều, vì sao lại là nàng ta. Thực ra, không cần phải nói ra, ta tin trong lòng Tấn Vương hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai. Y lại nghiến răng nói, nhưng bản vương là nam nhân, ta biết chứ, Hạ Hầu Tử Khâm làm việc này không khác gì cướp vợ người khác. Nếu như lần trước không đề cập đến chuyện ban hôn với Tấn Vương thì cục diện hiện tại sẽ không trở thành như vậy. Có điều khi Hoàng đế Bắc Tề đưa ra tin tức này, nhất định đã đoán trước Thái Hậu sẽ để không cho quận chúa vào cung. Nhưng không ngờ được người Thái Hậu chọn lại là Tấn Vương. Ta đi tới ngồi bên cạnh y tự cười nhạo nói. Nam nhân hay nữ nhân cũng đều giống nhau. Vương gia tức giận, bản cung cũng đau lòng giống như vậy. Cuối cùng y kinh ngạc nhìn ta, một lát sau mới cười bất đắc dĩ nói. Mẫu hậu thật sự không nên gọi nương nương tới. Ta cười, bản cung cũng không muốn đến, nhưng Thái Hậu lại cảm thấy bản cung thích hợp nên cho người gọi bản cung đến đây. Khi bản cung tới nơi rồi mới phát hiện ra không biết nên an ủi vương gia như thế nào. Chỉ vì trong lòng bản cung cũng tức giận. Ta tức giận vì tất cả những điều Hạ Hầu Tử Khâm làm hôm nay, tức giận vì Giao Phi che giấu tốt như vậy. Tấn Vương hơi xúc động, chợt hỏi ta, tức giận nhiều không? Ta chỉ nhìn y nói, tuyệt đối không ít hơn so với vương gia, nhưng bản cung cũng oán trách chính mình vì còn phòng bị chưa đủ. Nhưng lại nghĩ, Giao Phi sinh ra với gương mặt như vậy, cho dù hôm nay Hoàng thượng không thấy nàng ta thì ngày sau nhìn thấy sẽ thế nào? Bản cung cho rằng, hôm nay Hoàng thượng lật lọng vẫn tốt hơn nhiều so với ngày khác đi cướp đoạt nàng ta với vương gia. Nếu quả thật có ngày đó, thì thiên triều sẽ thực sự trở nên rối loạn. Hôm nay, điều làm ta bất ngờ nhất là cuối cùng Tấn Vương cũng nhịn được không gây náo loạn trên điện. Rốt cuộc y cũng thở dài một tiếng, cất lời nói. Khi đó bản vương đã từng nói, có được cô nương là may mắn của hắn. Lần này, y không gọi ta là nương nương, lại làm cho ta vô cùng ngạc nhiên. Ta không nói lời nào, y lại nói, ồ, lần này bản vương chỉ có thể nén giận thôi phải không? Y dừng, gocchuyenaudio.com, lại quay sang nhìn ta nói, đúng vậy, ai bảo hắn là vua ta là thần. Ta không đành lòng nhìn, y còn có thể làm thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ vì một nữ nhân mà hai huynh đệ tương tàn hay sao? Vương gia, ta mới mở miệng, lại thấy y giơ tay lên ý bảo ta không cần phải nói nữa, đôi mắt y nhìn ta thật thâm thúy, ta nghe y khẽ cười nói. Khả năng nhìn người của mẫu hậu cho tới bây giờ vẫn tuyệt như thế. Một lát sau y lại nói, bản vương tuân mệnh, bản vương còn một chuyện, nếu hôm nay nương nương đã tới vậy thì bản vương sẽ nói thẳng. Ta nhìn y nhưng không cắt ngang lời của y, y cười nhạt nói, bản vương muốn hỏi nương nương cho lấy một người. Trong lòng ta chợt chấn động, y không nói ra ta cũng đã biết người này chắc chắn là Vãn Lương, không thể nghi ngờ gì nữa. Có điều, lúc trước Thái Hậu muốn Vãn Lương tiếp cận y, là vì sau này Phất Diêu sẽ theo y trở về đất Phong, lúc đó nàng đi theo để giám sát Phất Diêu. Nhưng hôm nay, Hạ Hầu Tử Khâm không ban hôn, Tấn Vương lại mở lời với ta nói y muốn Vãn Lương. À, thật sự là tạo hóa trêu người mà. Trong lòng hơi căng thẳng, ta nghiến răng mở miệng, được bản cung đem Vãn Lương giao cho vương gia. Lúc để cho Vãn Lương cố gắng hết sức tiếp cận y thực sự rất khó khăn. Bây giờ, muốn từ chối cũng rất khó. Tấn Vương gật đầu nói, nương nương không cần lo lắng, bản vương sẽ đối đãi với nàng thật tốt. Chỉ có một điều, bản vương phải nói rõ với nương nương. Vãn Lương không thể nào làm chính phi của bản vương, ta biết điều này ta đương nhiên ta hiểu rất rõ. Ta chần chừ một lúc cuối cùng cũng gật đầu, lúc ở Độc Hiên Cư đi ra, đã rất trễ. Hai cung nữ theo ta ra cửa, ta bỗng nhiên dừng lại, nhìn Vãn Lương nói. Ngươi hãy ở lại đi, bản cung đã đồng ý với vương gia cho ngươi cùng trở về đất Phong. Vãn Lương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ta, vội la lên. Nương nương, ta cắt ngang lời của nàng, vương gia tự mình mở miệng, bản cung không thể từ chối được. Vãn Lương, vương gia đã hứa với bản cung, sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Nương nương, ta cười, xoay người lại nhìn Vãn Lương, mà thôi ngươi vào trong đi, bản cung về trước, dứt lời ta bước nhanh ra ngoài. Chiêu thần vội vàng đi ra cùng, nhíu mày hỏi, nương nương, vì sao Tấn Vương lại muốn có Vãn Lương? Ta mới nhớ ra chuyện này ta không nói với chiêu thần nên không trả lời, chỉ nói. Bây giờ không trở về Thu Ngọc Cư, bản cung qua chỗ của Thái Hậu. Thái Hậu muốn ta qua Độc Hiên Cư, như vậy nhất định sẽ đợi ta trở về bẩm báo lại. Chiêu thần cũng không hỏi gì nữa, yên lặng theo sát bên ta. Đi được một đoạn, nàng mới nhỏ giọng nói, nương nương không say chứ? Ta cười lắc đầu, bản cung nhìn có chỗ nào giống người say không? Lúc này chiêu thần mới lúng túng cười. Thái hậu quả nhiên vẫn chưa nghỉ ngơi, tiền nhi thấy ta đến, vội vàng dẫn ta vào trong. Ta bước lên hành lễ, thái hậu cho tất cả mọi người lui xuống. Bà đứng lên, hỏi thẳng ta, thế nào Từ Úc có bất mãn không? Tuy Thái hậu nói bất mãn, nhưng sao ta không nghe ra hàm ý trong lời nói của bà chứ? Cái bà muốn hỏi rõ ràng là Tấn Vương có thể vì chuyện lần này mà sinh ra suy nghĩ khác thường hay không? Ta cúi thấp đầu nói, bẩm Thái hậu, thần thiếp không biết. Đây cũng là lời nói thật, mặc dù bây giờ ta không nhìn ra Tấn Vương có điều gì lạ thường, nhưng một khi y trở về đất Phong thì mọi chuyện như thế nào ta thật sự không biết. Điều Thái hậu thật sự lo lắng không phải là sợ chuyện sau khi y. Gocchuyenaudio.com, trở về hay sao? Thái hậu im lặng trong chốc lát mới đi lên phía trước nhỏ giọng nói. Vậy Đàn Phi cho rằng có nên để cho nó trở về đất Phong hay không? Lời của Thái hậu vừa thốt ra làm ta giật nảy mình. Không cho Tấn Vương trở về đất Phong, chính là giết. Ta vội nói, Thái hậu, việc này vạn lần không thể được. Sao? Thái hậu nhìn ta, lạnh nhạt nói, vậy ngươi nói thử xem vì sao không thể. Ta sắp xếp lại mọi suy nghĩ một cách mạch lạc mới nói. Người Bắc Tề đã sớm biết Thái hậu sẽ vì thân phận của Giao Phi mà không cho nàng ta vào cung làm phi tử, mặc dù bọn họ không biết trước khi xảy ra chuyện Thái hậu đem quận chúa chỉ hôn cho ai, nhưng mặc kệ thế nào điều bọn họ muốn không phải là hoàng thượng và người nọ bất hòa sao. Bây giờ đã ly gián được hoàng thượng và Tấn Vương, thứ người Bắc Tề hy vọng nhất chính là hai người bọn họ có thể đánh nhau. Bây giờ mặc dù Tấn Vương đang ở Hoàng Đô, nơi Thái Hậu đang chiếm ưu thế, nhưng chuyện hôm nay Hiền Vương cũng đã biết, rất khó đảm bảo sau này sẽ không truyền ra ngoài nói rằng Hoàng thượng vì một nữ nhân mà sát hại Tấn Vương. Chẳng lẽ Thái Hậu cũng muốn loại bỏ Hiền Vương sao? Sắc mặt Thái Hậu thay đổi rõ rệt, trong đôi mắt bà bỗng nhiên nhuộm đầy sự tức giận. Ta biết rõ những điều vừa nói khiến bà giận dữ, nhưng đạo lý chính là như thế, mặc kệ Thái Hậu có chấp nhận hay không ta vẫn nói. Chỉ vì trong tiềm thức của ta cũng hy vọng Tấn Vương có thể rời khỏi nơi này an toàn. Thái hậu mặc dù tức giận nhìn ta, nhưng không lên tiếng. Ta lấy thêm can đảm, nói. Thái hậu chẳng những không nên làm khó y, mà còn phải trấn an y để cho Tấn Vương biết người cũng không đồng ý hành động hôm nay của Hoàng thượng. Người phải cho Tấn Vương biết điều người không mong muốn nhất là huynh đệ bọn họ chỉ vì Giao Phi mà không để ý đến Giang Sơn của dòng họ Hạ Hầu. Người càng phải cho Tấn Vương biết y và Hoàng thượng là con cháu của dòng họ Hạ Hầu, điều đầu tiên bọn họ phải suy nghĩ đến là Giang Sơn của Hạ Hầu gia. Về phần trấn an như thế nào, Thái hậu là người khôn khéo, thần thiếp nghĩ người cũng đã rõ. Bằng không sau này một khi thiên triều có việc, không thể nghi ngờ là Hạ Hầu Tử Khâm sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực. Một lúc lâu sau, mới nghe được Thái hậu thở dài nói. Người nói ai ra làm sao yên tâm để y trở về đây? Tim ta đập hơi nhanh một chút, Thái hậu nói như thế là đã mở đường rồi. Ta vội nói, xin Thái hậu yên tâm, cứ dựa theo kế hoạch trước đây để cho Vãn Lương theo Tấn Vương trở về, một khi có bất kỳ biến động nhỏ nào chúng ta sẽ nhận được tin tức trước tiên. Thái hậu ngạc nhiên nhìn ta, ta nói như thế, đương nhiên bà hiểu rất rõ, nhất định là Tấn Vương đã tự mình mở miệng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đây là lần đầu ta nói chuyện với Thái hậu như vậy. Thái hậu không nói gì, ta biết bà đang còn suy nghĩ. Ta cũng hiểu rõ tình hình, không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ đứng chờ sự quyết định của bà. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, các công nhân canh gác bên ngoài cũng không dám phát ra một tiếng động nào. Xung quanh chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng côn trùng kêu bên ngoài sân. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, mới thấy Thái hậu ngồi xoay người lại, thở dài một tiếng. Đàn Phi, ngươi thật khiến ai ra giật mình, ai ra cho rằng hôm nay ngay cả ngươi cũng không thể tỉnh táo. Ai ra cũng mất bình tĩnh. Trong lòng ta khẽ lay động, Thái hậu cũng nói ta bình tĩnh. Hôm nay, người nói, gocchuyenaudio.com, ta bình tĩnh nhiều lắm, thế nhưng có ai biết được bàn tay ta bị phủ dưới lớp váy dài đang run rẩy không ngừng. Vì có nhiều người nhưng lại cùng một chuyện, Thái hậu vẫy tay muốn ta bước qua, ta hơi chần chờ mới bước lên phía trước. Bà chậm rãi cầm tay của ta, lúc này, bà mới ngẩng đầu nhìn ta, ngạc nhiên bật cười. Ta cũng cười, nhỏ giọng nói. Thần thiếp chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Ta cũng sẽ sợ, sẽ đau lòng, chỉ là hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả những chuyện đó làm cho ta phải giữ bộ mặt kiên cường, phải kìm nén xuống không được cảm thấy đau đớn. Một nữ tử Thái hậu thì thầm nhắc lại, đột nhiên cười nhạt một tiếng, cất giọng, hôm nay, hành động của Hoàng thượng khác thường như vậy, ngươi thực sự cho là chỉ vì diện mạo của người kia quá giống Phất Hy sao? Ta không biết Thái hậu có ý gì, nhất thời giật mình. Trong đôi mắt của Thái hậu tràn đầy sự tức giận, bà cắn răng nói. Ả ta và Phất Hy không phải chị em song sinh, làm sao có thể giống nhau như vậy? Ai ra dám khẳng định đó chính là Phất Hy, không phải Phất Diêu? Những lời Thái hậu thốt ra khiến ta chấn động cả người. Đó không phải Phất Diêu, mà chính là Phất Hy. Chuyện ta không mong đợi nhưng cũng ôm hy vọng nhiều nhất đã xảy ra, cuối cùng nó đã xảy ra. Ai ra không biết vì sao ả ta không chết, vì sao lại biến thành Phất Diêu hòa thân với thiên triều, nhưng điều duy nhất ai ra có thể khẳng định đó là thân phận của ả ta. Ai ra nhìn ả ta lớn lên từ lúc còn ấu thơ, ai ra tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thái hậu gấp gáp thở hổn hển mấy hơi, mới nói tiếp, ai ra tin rằng lúc hoàng thượng giỡn áo choàng của ả ta ra cũng đã biết rất rõ. Hoàng thượng cũng không thể nào vì Phất Diêu mà ngỗ nghịch ý của ai ra như vậy. Ta rốt cuộc cũng đã biết vì sao hôm nay trên đại điện Giao Phi lại gọi hắn một tiếng biểu ca trước mặt mọi người. Sợ là nàng ta chỉ muốn hạ hầu tử Khâm, chắc chắn đó là nàng ta. Phất Hy đã thắng, bởi vì hạ hầu tử Khâm nhận ra nàng ta. Bất kể là 5 năm hay là bao nhiêu lần 5 năm đi chăng nữa, chắc chắn chỉ cần nàng ta xuất hiện, hắn sẽ là người đầu tiên nhận ra nàng ta. Thái hậu đột nhiên nói, Đàn Phi, hoàng thượng đối với ngươi không phải là vô tình, điều này ai ra nhìn thấy được. Ta cười yếu ớt nói, nhưng Thái hậu, Phất Hy vẫn còn sống và đã trở về. Hừ, ngươi cho là sau này phi tần trong hậu cung nhiều như vậy sẽ thờ ơ sao? Thái hậu gằn giọng nói, ai ra cũng không thích ả. Sau này ở trong cung, ai ra sẽ không để cho ả trải qua những tháng ngày yên bình. Đàn Phi hãy nhớ kỹ những lời ai ra nói, ngươi nhất định không được ra tay động đến ả. Sao ta lại không rõ nỗi khổ tâm của Thái hậu, bà không muốn ta nhúng tay vào, muốn ta ngồi xem mãnh hổ tranh đấu. Nhưng ta chỉ sợ ta không đi trêu chọc nàng ta, còn nàng ta lại chịu không được. Chỉ là hạ hầu tử Khâm chắc chắn sẽ bảo bọc nàng ta toàn vẹn, đó là người hắn yêu trong suốt 5 năm mà giấu kín trong tim. Sau nhiều năm như vậy mới tìm lại được, đương nhiên hắn sẽ vô cùng quý trọng và nâng niu. Nhớ lại ngày ấy, hắn nói với ta khi đó hắn không bảo vệ chu toàn cho nàng ta. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng ta lại trở về một lần nữa, bất kể là vì mục đích gì, hắn nhất định sẽ liều mạng bảo vệ nàng ta thật chu toàn. Bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch diễn ra lần thứ hai. Thái hậu cầm tay của ta thật chặt lại nói, ngươi có nhớ ai ra đã từng nói với ngươi không phải chỉ? Gocchuyenaudio.com, được vinh sủng nhất thời là có thể chiến thắng mà giành được hạnh phúc cả đời. Đàn Phi, ngươi là một nữ tử thông minh. Ta còn nhớ rõ Thái hậu cũng nói, bà nhìn thấy sự thông minh, nhìn xa trông rộng trên người ta. Chỉ là ta không biết khi sự thông minh đối mặt với tình cảm ta còn có thể lý trí trước sau như một hay không. Hạ hầu tử Khâm thực sự có tình cảm với ta sao? Như vậy, lúc hắn ôm Giao Phi có nghĩ đến ta không? Ta lùi về phía sau nửa bước hướng về phía Thái hậu quỳ xuống, ta nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc trong đáy mắt bà, ta cúi thấp đầu nói. Hôm nay thần thiếp cả gan, Thái hậu nói thần thiếp là người thông minh, như vậy thần thiếp cũng muốn nói cho Thái hậu biết khi thần thiếp làm việc gì cũng hy vọng có thể biết được rõ ràng nó có đáng giá hay không. Tỷ như ta ở lại bên cạnh hạ hầu tử Khâm có đáng giá hay không? Nếu như hắn không yêu ta, như vậy tất cả những chuyện trước đây ta đã gửi gắm nhầm chỗ rồi. Thái hậu nhìn ta, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta vẫn cúi đầu như trước, thần thiếp muốn biết hoàng thượng có tình cảm thật sự với thần thiếp hay không? Thái hậu cười rộ lên, đi đi, ai ra không ngăn cản ngươi. Vẻ mặt của Thái hậu rất chắc chắc nhưng ta chỉ tin vào phán đoán của mình. Đối mặt hạ hầu tử Khâm, đối mặt đoạn tình cảm này, ta chưa từng tỉnh táo như bây giờ. Rốt cuộc ta đã biết vì sao khi đó ta lại sợ hắn hỏi ta có yêu hắn hay không. Thì ra là bởi vì chính bản thân ta cũng không thể xác định tình cảm của mình, chứ nói chi đến việc muốn hắn tin tưởng vào tình yêu của ta. Ta dập đầu trước Thái hậu nói. Thần thiếp tạ ơn Thái hậu đã đồng ý dung túng cho thần thiếp một lần. Ta chưa từng có nghĩ tới ta và Thái hậu cũng có ngày hôm nay. Từ ngày Thái hậu tát ta một cái thật mạnh ở Hy Ninh Cung là lúc ta bắt đầu đối diện với người phụ nữ trước mặt này, cũng là lúc ta bắt đầu kính nể, trở nên thấu hiểu bà hơn. Thấu hiểu tâm tư của người chủ mẫu một nước, tâm tư của một người mẹ. Đứng lên đi, Thái hậu nhàn nhạt nói. Ta đứng lên, lại nghe bà nói. Cũng không còn sớm nữa, ngươi trở về sớm, nghỉ ngơi một chút đi. Dạ, ta đáp lời Thái hậu, bước ra tới cửa, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn bà nói, Thái hậu, thần thiếp còn một chuyện nữa. Thần thiếp muốn mượn cớ là Thái hậu tạ ơn Bắc Tề, sai thần thiếp qua Nghi Tư Uyển thăm Hàn Vương. Ta đã nghĩ từ trước muốn đi qua Nghi Tư Uyển, không bằng để cho Thái hậu nói, rồi đi một cách quang minh chính đại. Như vậy ta càng không sợ hạ hầu tử Khâm không biết. Thái hậu ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới gật đầu, ta cảm tạ ân sủng của bà xong mới đẩy cửa bước ra. Chiêu thần vội vàng đón ta thấp giọng hỏi, nương nương, người không sao chứ? Ta cười nhạt nói, bản cung có thể xảy ra chuyện gì được? Nàng đỡ ta, lại nhỏ giọng nói, vậy bây giờ chúng ta trở về Thu Ngọc Cư sao? Không, đi Nghi Tư Uyển. Ta nói hờ hững, chiêu thần hoảng sợ thốt lên, Nương nương, bây giờ đêm đã khuya, làm sao người có thể đi đến đó? Đúng vậy, đêm đã khuya ta thân là phi tử của thiên triều, không thể đến tẩm cung của vương gia Bắc Tề. Nhưng ta cần phải đi trong buổi tối như thế này, đó chẳng phải là sự ghen tuông lớn nhất dành cho hạ hầu tử Khâm sao? Bất kể là Cố Khanh Hằng hoặc Tấn Vương, hay là một người chỉ nghe tên mà chưa hề thấy mặt như Tô Mộ Hàn, hắn đều nổi giận ghen tuông với họ, nhưng ta thật sự rất hy vọng sẽ nhìn thấy biểu hiện của hắn khi... Gocchuyenaudio.com, biết giữa đêm khuya ta qua tầm cung của Hàn Vương, ta muốn biết hắn sẽ như thế nào. Cùng lắm thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được hắn yêu, nhưng so với hoàn cảnh bây giờ không bằng ta đánh cược một lần vậy. Đời người chẳng phải đều là một canh bạc đó sao? Nhưng ta biết Thái Hậu sẽ dung túng cho ta lần này. Đêm nay, chuyện ta đi Nghi Tư Uyển sẽ có người giúp ta phong tỏa tin tức ngoại trừ chỗ của Hạ Hầu Tử Khâm. Nhưng thực ra trong lòng ta cũng có tâm tư riêng. Ta muốn xem thử rốt cuộc Hàn Vương đã xảy ra chuyện gì. Chiêu thần thấy ta im lặng, lại lo lắng gọi ta. Nương nương, ta không nói lời nào, chỉ bước nhanh về phía trước. Cuối cùng chiêu thần không nói thêm gì nữa, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt len lén nhìn ta. Ta bước thẳng vào Nghi Tư Uyển, cung nữ của Bắc Tề ở bên trong nhìn thấy, vô cùng sợ hãi ngăn ta lại. Đàn phi nương nương, xin nương nương dừng bước, ta nhìn thẳng người cung nữ kia trầm giọng nói, ngăn bản cung làm gì? Bản cung phụng mệnh Thái Hậu tới gặp riêng Hàn Vương để tạ ơn. Nghe ta nhắc đến Thái Hậu, cung nữ kia biến sắc nhưng vẫn không dám để cho ta đi vào. Ta liếc nhìn chiêu thần, nàng hiểu ý ta bước lên, đẩy cung nữ kia ra. Ta vừa bước thẳng vào trong vừa nói. Nếu ngươi không tin, có thể tự đi hỏi Thái Hậu. Hoặc là có thể hỏi thẳng vương gia của các ngươi có ngăn bản cung đi vào hay không? Nương nương, nương nương cung nữ kia vội vàng đuổi theo phía sau ta, nhưng cũng không dám bước lên kéo ta lại. Ta để chiêu thần đỡ tay bước đi, lại thấy một bóng người hiện ra trước mắt, lúc nhìn kỹ lại, đã thấy Thanh Dương chặn ngay phía trước. Phía sau cung nữ kia lập tức nín tinh, Thanh Dương liếc ngang nàng ta một cái, giận dữ nói. Không biết vương gia đã nghỉ ngơi sao? Lời của Thanh Dương vừa mới thốt ra, ta thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng bạc, chỉ nghe đinh một tiếng, một cây phi tiêu cắm thẳng vào giữa mi tâm của người cung nữ. Cung nữ kia mở to đôi mắt ngã vật ra phía sau. A, chiêu thần nhịn không được kêu lên đầy sợ hãi. Ta cũng sợ vô cùng, chưa từng nghĩ tới Thanh Dương có thể thực sự giết người không chớp mắt như vậy. Những lời vừa rồi của nàng ta chẳng qua là nói cho ta nghe mà thôi, thực ra không hề liên quan đến người cung nữ đã chết kia. Ta khẽ cắn môi, chưa bao giờ nghĩ tới sự cố chấp của ta sẽ làm một sinh mệnh biến mất một cách đơn giản như thế. Hít một hơi thật sâu, ta nhìn người trước mặt cất giọng hỏi. Ngươi làm gì vậy? Nàng ta khẽ cười một tiếng nói. Thanh Dương chẳng qua chỉ muốn dạy dỗ và trừng phạt một cung nữ không nghe lời mà thôi, nhưng lại quấy nhiễu đến đàn phi nương nương. Có điều nương nương người đi nhầm chỗ rồi phải không? Thanh Dương vừa nói vừa nhìn ta, đã làm sẵn một tư thế mời ta ra ngoài. Thực ra nếu nàng ta không ra tay nhanh như vậy, dùng tính mạng của cung nữ kia khống chế ta, may ra ta còn dừng bước. Nhưng bây giờ người đã chết, nếu ta nghe theo nàng ta mà trở lại, như vậy người đang nằm trên mặt đất kia không phải chết vô ích sao? Thanh Dương cho rằng giết chết một người sẽ làm cho ta sợ hãi mà rút lui sao? Nàng ta đã quá coi thường ta rồi. Ta ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, mở miệng. Ngươi không nghe thấy sao? Bản cung phụng mệnh Thái Hậu đến tạ ơn tạ vương gia, cảm ơn hoàng thượng của các ngươi đã tặng lễ vật đầy ngạc nhiên như thế cho thiên triều. Nàng ta hừ khẽ một tiếng. Sao Thái Hậu có thể để cho nương nương qua đây lúc này? Nếu không được Thái Hậu đồng ý, bản cung là phi tử của Gocchuyenaudio.com, thiên triều, sao dám qua đây lúc này? Ta nói với khí thế bức người. Cuối cùng nàng ta cũng giật mình, trong đáy mắt tràn đầy sự tức giận, nhưng bị ta ngăn lại không nói được một câu. Ta cười lạnh một tiếng, bước nhanh qua người Thanh Dương. Nàng ta vội bước lên, đưa tay ngăn ta lại nói. Đàn phi nương nương, bước tới gần Thanh Dương, ta trầm giọng nói. Thanh Dương, không nên ngăn bản cung lại. Nương nương, ta nghĩ, nếu có thể, nàng ta cũng muốn giết ta ngay tức khắc như cung nữ kia. Ta chần chờ một chút rồi quay đầu lại nhìn chiêu thần. Ngươi lui xuống trước đi. Chiêu thần vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi vừa rồi chưa kịp phản ứng, lúc này nghe ta nói muốn nàng lui ra, vội vã lắc đầu. Ta nhíu mày, giận dữ nói. Lui ra, chiêu thần run lên, một lát sau mới miễn cưỡng lui xuống. Thanh Dương nghi ngờ nhìn ta, ta lại nói. Hôm nay mặc kệ bản cung nhìn thấy thứ gì cũng sẽ không nói ra. Hàn Vương đã cứu bản cung một lần, bản cung cũng có thể bảo vệ bí mật cho y. Lúc nói ra hai chữ bí mật ta bỗng nhiên hoảng sợ, thật là kỳ lạ, vì sao ta lại có cảm giác như thế? Hàn Vương có bí mật sao? Ta ta tự cười giễu chính mình, muốn đi lên phía trước nhưng Thanh Dương vẫn không chịu để cho ta vào. Đúng lúc ta với Thanh Dương giằng co với nhau, cửa phòng đột nhiên mở ra, lộ ra chiếc mặt nạ màu bạc quen thuộc của Hàn Vương, y nhàn nhạt liếc nhìn ta, mở miệng. Nương nương có chuyện muốn vào trong nói hay là đứng ngoài cửa nói? Vương gia, y vừa mới thốt ra đã nghe thấy Thanh Dương kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Nhưng y chỉ cười nhạt một tiếng, giơ tay lên lệnh cho nàng lui ra. Còn ta lại giật mình, người đang đứng trước mặt ta có chỗ nào giống bộ dạng của người đang có vấn đề đâu. Bàn tay ta bất giác đưa lên sờ cổ áo, ở đây vẫn còn vết máu của y. Chẳng lẽ ta nằm mơ sao? Ta nhịn không được cúi đầu xuống nhìn, lúc này vết máu đã biến thành màu đỏ sậm nhưng vẫn đang hiện diện rõ ràng. Vì thế không phải ta nhìn nhầm mà đó là một chuyện đã thực sự xảy ra. Lúc này, thấy y đã xoay người, ta chần chờ một chút rồi bước đi theo. Cổ tay của ta bất thình lình bị Thanh Dương siết chặt. Ta liếc nhìn nàng ta cắn răng dùng sức hất tay nàng ta ra, bước nhanh vào bên trong. Thanh Dương, đóng cửa lại. Y ra lệnh, một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại. Hàn Vương vẫn xoay lưng về phía ta, mà ta không biết vì sao đột nhiên không muốn bước về phía trước bước nào nữa. Cả hai người đều im lặng, không nói lời nào. Cuối cùng y cười nhạo, bản vương cảm thấy kinh ngạc vô cùng, sao Thái Hậu lại đứng phía sau nói nương nương đến đây. Không biết tại sao, trong đầu ta lại hiện lên cảnh tượng y ôm lấy ta ngã xuống bậc thềm, trong khoảnh khắc đó, trên người nam tử này phảng phất một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương quen thuộc, ta bước chân mạnh mẽ tiến lên, đưa tay cởi áo choàng trên người xuống. Trong đáy mắt y tràn đầy sự kinh ngạc, ta chỉ vào vết máu trên cổ áo và bả vai, nhìn y nói. Đây là có chuyện gì? Hàn Vương nhìn ta một lát bình thản nói. Nương nương nghĩ đây là thứ gì? Ta nhìn thật kỹ và đánh giá người đang đứng trước mặt cùng với người khi đó nếu phán là hai người, lý do duy nhất ta có thể giải thích đó là người lúc này là Hàn Vương, còn người khi đó không phải là Hàn Vương. Nhưng cách giải thích này thật buồn cười. Giọng nói của y rõ ràng đúng là giọng nói của Hàn Vương. Ánh mắt của y làm cho ta cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, ánh mắt sắc bén đó cũng. Gocchuyenaudio.com chính là của y, thấy ta không nói lời nào, bỗng nhiên y cười rộ lên, bước lên một bước nhỏ giọng nói. Nương nương đang quan tâm đến bản vương sao? Hết chương 19, 192 cách chương.